hắn không nghĩ nó lại xuất hiện lúc này. Xem ra ông ta cũng không vô dụng giống như trong tưởng tượng của nhiều người. Đinh Ninh nhìn vị cung tướng này, khóe miệng nở ra một tia cười lạnh. Ngươi thật sự đã suy xét kỹ đến hậu quả khi đưa ra quyết định như vậy. Không cần phải uy hiếp ta, báo ân là chuyện rất bình thường. Lưu cung tướng hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu, không thèm nhìn Đinh Ninh mà lạnh nhạt nói. Lương đại tướng quân mà còn gặp phải cảnh ngộ thế kia, người như ta có thể ở Trường Lăng làm một gã cung tướng đã là rất tốt rồi. Ta cũng không ước mơ xa xôi có thể tiến thêm một bước nữa. Quân nhân bọn ta làm việc rất đơn giản, hơn nữa trong mấy ngày nay ta cũng biết ngươi am hiểu nhất là dùng thủ đoạn. Dừng lại một lát, tên cung tướng này nhìn Đinh Ninh, khinh bỉ nói, nếu như ngươi dám khiêu chiến ta, lại còn có thế đánh thắng ta, đừng nói là một cây kim quế, cho dù ngươi đem toàn bộ kim quế lâm từ trong tư trạch của ta chuyển đi cũng được. Hắn nói ra những lời ấy với thanh âm không thấp, cho nên rất nhiều người đều nghe được. Sau đó bọn họ cũng không nhịn được mà lắc đầu. Ta biết với tu vi của mình mà nói những lời như vậy thì thật trơ tráo. Tên cung tướng nhìn Đinh Ninh, hơi chế giễu nói tiếp. Nhưng ngươi giờ là người của Mân Sơn, hiện giờ ngươi dùng thủ đoạn dồn ép ả cung nữ kia cũng vô sỉ như vậy. Tịnh Lưu Ly nhíu mày, quay qua nhìn Đinh Ninh. Nàng không biết một gã cung tướng có tu vi lục cảnh trung phẩm nói như vậy thì Đinh Ninh sẽ dùng biện pháp gì. Đinh Ninh trầm ngâm không nói. Biện pháp lúc nào cũng có, nhưng hiện tại, trong một khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không ra có cách nào có thể giúp hắn đi vào mảnh kim quế lâm kia. Chính vào lúc ấy, một thanh âm từ trong con đường tắt phía sau hắn và Tịnh Lưu Ly đứng vang lên. Đồng ý cho hắn, một câu thật ngắn gọn. Nhìn theo nơi âm thanh vang lại, mọi người thấy một gã thanh niên tóc dài mặc áo dài màu tím nhạt chậm rãi đi tới. Nếu không ta sẽ thách đấu với ngươi. Người này có khuôn mặt thanh tú, tóc dài buông tự do xuống sau lưng. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của Lưu cung tướng đang dần chuyển thành trắng bệch, nói, tiếp đó có lẽ chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Lúc thấy rõ dung mạo người thanh niên này, rất nhiều người tụ tập xung quanh đều cảm thấy khiếp sợ, không thể tưởng tượng được. Đại tần thập tam hầu người thanh niên này là thuộc hạ dưới trướng của một trong 13 vương hầu đó, mà vị vương hầu này bình thường cũng không ở Trường Lăng. Bọn hắn bắt đầu hiểu ra lý do vì sao. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đào cây vương triều Đại Tần liên tiếp diệt 3 triều Hàn, Triệu, Ngụy, tổng cộng 13 người được phong hầu. 13 vương hầu này cùng thuộc hạ chia nhau trấn giữ một phương, như 13 hòn đá tảng kiên cố vững chãi, chịu trách nhiệm nâng lấy đế quốc cường đại trước nay chưa từng có. Nói về địa vị của 13 vị vương hầu này ở vương triều Đại Tần thì tất nhiên vượt xa địa vị những vị quan trong triều khác. Địa vị của bọn họ bắt nguồn từ vô số cường giả địch quốc chết dưới tay họ, bắt nguồn từ vô số quân công mà bọn họ lập được, và cũng bắt nguồn từ sức mạnh to lớn mà bọn họ nắm giữ. Nói theo một ý nào đó, lãnh thổ Đại Tần hiện giờ to lớn như vậy là do bọn hắn chiến đấu mà có được. Bọn họ tất nhiên sẽ nắm giữ những địa vị phi phàm. Cho nên bọn hắn với Trường Lăng mà nói đương nhiên là tầng lớp quyền quý thực sự. Trong một số chuyện có thể đưa ra ý kiến cùng thái độ của bản thân. Người thanh niên này là thuộc hạ dưới trướng của một vị vương hầu nào. Xuất hiện ở thời điểm này, tất nhiên là đại biểu cho thái độ của vị vương hầu đó. Nếu y là người của Độc Cô Hầu Phủ thì còn có thể nói là nguyên nhân xuất phát từ Độc Cô Bạch, nhưng hắn lại thuộc về một hầu phủ không liên quan gì đến Đinh Ninh nhất. Lại liên tưởng đến lúc trước Phương Tú Mạc rời đi trước Lộc Sơn hội minh, tại hội minh đó thì kinh mạch của Phương Hướng đứt đoạn, tu vi mất hết. Phương Hầu Phủ gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, một số người ở đây đã bắt đầu kịp nhận ra thanh niên này đại biểu cho thái độ của tất cả hầu phủ. Đã nhiều năm trong quá khứ, tuy rằng Hoàng hậu Trịnh Tụ khống chế, quản lý Trường Lăng rất nghiêm khắc, nhưng nàng xử lý mọi việc cực kỳ công bằng hợp lý, chưa bao giờ vượt qua ranh giới vô hình đó. Hiện tại tất cả vương hầu tự nhiên sẽ hy vọng Hoàng hậu Trịnh Tụ tiếp tục tuân theo nguyên tắc làm việc lúc trước của nàng. Điều quan trọng nhất là, bọn họ không muốn nhìn thấy chuyện điều tận cung tàn, phát sinh. Đối với thái độ của Trịnh Tụ với Bạch Dương Động, Những vị vương hầu này cũng không tỏ ý kiến gì, nhưng sự việc Tiết Vong Hư chết trước khi Mân Sơn kiếm hội bắt đầu, mâu thuẫn giữa Đinh Ninh và Dung Cung Nữ, những vị vương hầu này bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình. Lưu Cung Tướng cũng không phải là tu hành giả mới bước chân vào đời, cho nên gã hiểu ý tứ ẩn chứa của việc người thanh niên kia ra mặt thay cho Đinh Ninh hơn đa số người ở đây. Gã có thể mạo hiểm đắc tội với một hầu phủ nào đó, nhưng gã tuyệt đối không dám đắc tội với tất cả vương hầu, bởi vì trong số đó có một số vương hầu tính tình lãnh khốc, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Sắc mặt của gã thay đổi rất nhiều lần, nhưng gã vẫn không lên tiếng. Thanh niên có mái tóc dài, gương mặt tuấn tú quay đầu nhìn về phía Đinh Ninh, nhẹ giọng nói, vẫn cần một bậc thang để xuống. Đinh Ninh quay về phía y, khom người tạ ơn. Tiếp theo lại xoay người nhìn Lưu Cung Tướng, chăm chú thi lễ một cái, nói, mong tướng quân thành toàn. Lưu Cung Tướng trầm mặc một lát, không nói điều gì, chỉ xoay người đi về phía nội viện của mình. Tất cả mọi người im lặng nhìn Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh tiến vào nội viện của gã, đều không rõ Đinh Ninh cuối cùng muốn làm cái gì. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đào một gốc cây quế hoa mang về? Tịnh Lưu Ly cũng không hiểu Đinh Ninh muốn làm cái gì. Nàng thấy nếu như không phải có người thanh niên đại biểu cho tất cả hầu phủ kia giải vây cho, nhuệ khí của Đinh Ninh sẽ chịu tổn hại lớn. Lúc này nhìn thấy Đinh Ninh trực tiếp đi về phía rừng quế hoa ở hậu viện, nàng theo sát Đinh Ninh, không nhịn được hỏi. Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp, lát nữa cô đào cây quế hoa kia, cố gắng thêm chút, đào thêm đất mang về. Lông mày của Tịnh Lưu Ly nhất thời cau lên. Thế nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vờ như một thị nữ thật sự cúi thấp đầu xuống, đi theo sau Đinh Ninh. Nhưng mà nàng không ngờ, Đinh Ninh lại không duy trì im lặng như vậy, đi hơi chậm lại rồi hỏi ngược lại, thông qua chuyện hôm nay, cô rút ra được điều gì? Tịnh Lưu Ly giật mình, hỏi, điều gì? Mọi việc đều phải chú ý đến một chữ lý. Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi lên tiếng. Có đôi khi không phải chỉ cần kiếm trong tay đủ tàn nhẫn là không cần nói lý. Bởi vì hầu hết mọi người đều lo lắng những lúc không nói lý như vậy sẽ rơi vào chính mình. Rừng quế hoa trong phủ của Lưu Cung Tướng rất lớn, phần lớn cây quế hoa cũng đã rất già. Có lẽ vì những cây quế hoa này đều đã nhiều năm tuổi, cực khó có được, nên Lưu Cung Tướng cũng không thay đổi bố cục của mảnh rừng quế hoa này quá nhiều. Ngay cả hồ nước nho nhỏ trong rừng quế hoa cũng không có thay đổi. Lúc này hoa sen trong hồ đã nở rộ. Đinh Ninh ngồi xuống một tảng đá cạnh hồ nước, trầm lặng nhìn ao hoa sen này một hồi lâu, lúc này mới đứng lên, đá vào cạnh bên của tảng đá một cái, nói khẽ với Tịnh Lưu Ly đang đợi, cắt theo hình tròn đến đây là rừng, sâu 6 thước bắt đầu từ gốc, không được làm tổn thương bên trong. Tịnh Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong những câu nói của Đinh Ninh, tiếp đó ánh mắt nàng nhìn sang cây quế hoa gần tảng đá này nhất. Chiều cao của cây quế hoa này khá thấp, thế nhưng thân cây lại vô cùng tráng kiện, nhìn qua là thấy được hoa quế hẳn sẽ nở dày đặc trong mùa thu năm nay. Lỡ làm tổn thương cành lá có sao không? Sau mấy tức, nàng nghiêm túc nhìn Đinh Ninh hỏi. Đinh Ninh nhìn nàng một cái rồi nói, không sao cả. Ánh mắt của Tịnh rơi vào mặt hoa tàn kiếm treo bên eo Đinh Ninh, ngươi không bảo ta mang kiếm, cô không cần kiếm của ta. Ánh mắt của Đinh Ninh rơi vào cây quế hoa ở đằng kia, nói, cô có thể coi nó như kiếm. Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ, nàng lại trầm mặc mấy giây, rồi quay người lại rất nghiêm túc khom người thi lễ với Đinh Ninh, tiếp theo liền xoay người, đứng đối diện cây quế hoa kia. Sau đó nắm lấy một cành cây nhỏ đâm nghiêng trước mặt nàng, giống như động tác rút kiếm, nàng nắm cành cây nhỏ này rút ra. Phía dưới bùn đất phát ra rất nhiều âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng thiết cắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, lông mày của nàng nhíu lại càng lúc càng sâu, nàng cảm thấy mình vẫn không cách nào khống chế được kiếm ý như vậy. Cho nên nàng ra thay đổi chỉ trong khoảng khắc, cành cây nhỏ này bị bẻ gãy. Ở trong tay nàng lại như biến thành một đoạn kiếm. Sau đó nàng vung xuống mặt đất, chân nguyên trong thân thể tuôn ra. Cành cây nhỏ chỉ lay động trong phút chốc, không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy mà hóa thành cho bụi. Song chỉ trong nháy mắt, cành cây nhỏ quét ra một đường vòng cung. Xùy một tiếng, một vệt kiếm quang dọc theo cây quế hoa kia, kéo lê thành một vòng tròn hoàn mỹ, rơi xuống dưới đất. Tịnh Lưu Ly đi một bước về phía trước, lập tức lại nắm lấy một cành cây nhỏ, lần thứ hai nhấc lên. Cả cây quế hoa trông giống như một thanh kiếm bị rút ra khỏi vỏ, cùng với đó một đống đất tròn bị kéo lên từ mặt đất. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Tịnh Lưu Ly lại bẻ gãy một cành cây nhỏ. Cổ tay phải Tịnh Lưu Ly khẽ nhúc nhích, rồi lắc từ dưới lên trên. Cành cây nhỏ này dễ dàng gạt bỏ đi bùn đất ở dưới đáy rễ cây, sau đó đem cả cây quế hoa cùng với một đống bùn đất nhấc lên. Cành cây nhỏ chỉ to bằng ngón tay gánh lấy cả cây quế hoa cùng bùn đất nặng nề, thế mà không cong một chút nào, nhưng hai chân của Tịnh Lưu Ly cũng hơi lún xuống mặt đất, âm thanh suy suy trong ống tay áo của nàng không ngừng vang lên, sắc mặt cũng không thoải mái. Tâm cảnh tự tại, thuận theo tự nhiên, không hạn chế thứ gì làm kiếm, mới là kiếm ý của cô, tự tin quá mức vào kiếm của mình. Tự nhiên sẽ nảy sinh ra ý nghĩ chỉ cần một kiếm đã có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng loại ý nghĩ này chưa chắc đã phù hợp với loại kiếm ý mà cô tu hành. Nhìn Tịnh Lưu Ly cũng không phải quá thoải mái. Đinh Ninh nói một cách chậm rãi mà rõ ràng. Xong mới bắt đầu cất bước, đi ra ngoài. Tịnh Lưu Ly quả thật đang rất không thoải mái. Nàng vẫn duy trì chân nguyên cường đại liên tục phát ra. Thân thể nhìn như đã có chút cứng nhắc. Thế nhưng nghe được những lời này của Đinh Ninh, hơi thở của nàng hơi ngừng lại, rồi nàng hướng về Đinh Ninh khom người thi lễ, xong cất bước đi, đồng thời hỏi, bỏ luôn vào thùng xe. Bỏ luôn vào thùng xe, ta ngồi bên ngoài cũng được. Đinh Ninh không quay đầu lại, nói, không được làm tổn thương bùn đất. Không được làm tổn thương bùn đất, đây là một lời nói rất kỳ lạ. Nhưng Tịnh Lưu Ly cảm thấy mình hiểu được trọn vẹn ý của hắn. Đám người chờ bên ngoài phủ Lưu cung tướng vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Tịnh Lưu Ly dùng một cành cây nhỏ gánh cả cây quế hoa đi ra. Ầm một tiếng, bọn hắn còn chưa kịp thích ứng với hình ảnh như vậy, Tịnh Lưu Ly đã đi đến trước xe ngựa, cành cây nhỏ trong tay vung xuống. Cành cây nhỏ này dễ dàng quét nát thùng xe, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cây quế hoa. Khối bùn đất vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ, nhẹ nhàng tiếp xúc với sàn xe, cũng không có nứt ra chút bụi đất nào. Xuất kiếm quan trọng nhất là kết quả, cũng không cần từng kiếm phải hoàn mỹ, chỉ cần mỗi kiếm xuất ra tự nhiên, kết quả cuối cùng cũng sẽ rất tự tại. Đinh NNH hài lòng liếc nhìn Tịnh Lưu Ly rồi ngồi xuống. Hắn ngồi ở trước cây, do không có bùn đất rơi vãi nên chỗ ngồi vẫn sạch sẽ như trước. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 56, rượu mừng xe ngựa quay về Mạc Viên. Tuy chưa từng nghỉ ngơi trong nhiều ngày liền nhưng trên đường trở về, Tịnh Lưu Ly lại có cảm giác rất rất kỳ diệu. Dường như nàng đã quên mất mỏi mệt. Trên người nàng vẫn luôn tản ra một tầng ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt. Tầng ánh sáng lờ mờ này tựa như một thanh bảo kiếm tuyệt thế ngay từ đầu đã bộc lộ ra khí thế sắc bén, nhưng dần dần hào quang đó lại trở nên óng ánh mà không hề chói mắt. Bây giờ cả nàng và Đinh Ninh đều là nhân vật hết sức quan trọng ở Trường Lăng. Ven đường có không biết bao nhiêu tu hành giả cường đại không rời mắt khỏi hai người. Tự nhiên trong số họ cũng có người phát hiện ra loại khí tức biến hóa vi diệu này. Những người này bắt đầu cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nghĩ mãi cũng không rõ là cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra tại mảnh rừng Quế Hoa trong phủ đệ của Lưu Cung Tướng. Không biết chuyện gì đã khiến Tịnh Lưu Ly đột nhiên phát sinh ra biến hóa như thế. Nhìn gốc cây quế hoa được đặt yên ổn vững trái trên xe ngựa, nhìn đám bùn đất bên dưới gốc quế hoa với vết cắt gọt sắc ngọt đến mức nhiều người không rõ làm sao Tịnh Lưu Ly có thể làm được như vậy. Bọn họ chỉ có thể chắc chắn rằng, từ lúc Tịnh Lưu Ly vừa mới bắt đầu vào thành Trường Lăng đến khi khí chất biến hóa, mà thực ra khí tức này gần giống như là một loại đốn ngộ, đều là nhờ Đinh Ninh. Đôi khi, thật không thể không khâm phục được. Một tên thiếu niên đứng trong một ngõ hẻm, nhìn theo cỗ xe ngựa đang quay về Mạc Viên, sâu trong ánh mắt càng thêm vẻ tôn kính. Cuối cùng, y khom người, nghiêm túc thi lễ với cỗ xe kia một cái. Người thiếu niên này cũng là một nhân vật có tên trong danh tài tuấn sách, nhưng bài danh của người này cũng không nằm ở vị trí cao. Trong kiếm thí tại Mân Sơn Kiếm Tông cũng không đi được tới cuối cùng mà bị đào thải giữa chừng. Cho dù là cả Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đều không chú ý tới sự hiện diện của y, nhưng y vẫn hành lễ rất nghiêm túc với hai người. Đây hoàn toàn xuất phát từ kính nể và tôn trọng. Thiếu niên đến cỡ tuổi của y, thường là càng sùng bái anh hùng. Tuy là đối thủ cạnh tranh trong Mân Sơn kiếm hội, nhưng sau khi kiếm hội chấm dứt, Đinh Ninh dám vì sư môn mà kháng cự lại. Bây giờ lại vì Tiết Vong Hư mà báo thù, nên trong mắt y, hắn chính là anh hùng. Mà thái độ của y, hiển nhiên cũng đại biểu cho thái độ của phần lớn người trẻ tuổi trong Trường Lăng. Một đường đi về, Tịnh Lưu Ly cũng không lên tiếng. Chỉ đến khi cỗ xe ngựa chở gốc quế hoa này tiến vào Mặc Viên, tầng ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt quanh người nàng mới dần biến mất. Tiếp đó nàng quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Đinh Ninh đang ngồi đó, rồi hỏi, trong đất bùn bên dưới gốc cây này có gì? Những người khác nghĩ mãi không rõ hành động của Đinh Ninh, chỉ cho là việc hắn vào mảnh rừng quế hoa đào gốc quế hoa kia là có liên quan tới chuyện tu hành của Tịnh Lưu Ly. Nhưng thông qua tất cả chi tiết lúc trước, Tịnh Lưu Ly có thể khẳng định trong đám bùn đất bên dưới gốc quế hoa, có lẽ có vật gì đó rất quan trọng đối với Đinh Ninh, liên quan đến chuyện đột phá tu vi của hắn. Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, còn chưa mở miệng thì Tịnh Lưu Ly đã nhìn ra được ý tứ trong mắt hắn, bèn thay Đinh Ninh nói thẳng ra, sau này ta sẽ biết được, phải không? Đinh Ninh nhìn không được mà cười khẽ, sau đó gật đầu đáp, ta cho rằng chuyện quan trọng nhất mà cô cần suy tính lúc này không phải là chuyện của ta. Tịnh Lưu Ly cũng nhìn hắn một cái, hỏi, còn phải nấu thuốc giúp ngươi nữa hay không? Sau 3 ngày nữa hãy nói tiếp. Đinh Ninh lắc đầu. Tịnh Lưu Ly ừ nhẹ một tiếng, nhìn gốc quế hoa sau lưng Đinh Ninh, hỏi, ngươi tự xử lý. Đinh Ninh khẽ gật đầu đáp, tự ta sẽ xử lý. Tịnh Lưu Ly không nói thêm gì nữa mà đánh xe ngựa đi thẳng đến cửa ra vào một nơi sâu nhất của Mặc Viên rồi bước xuống xe. Sau đó nàng cũng không quay đầu nhìn lại mà đi thẳng về sương phòng của mình để nghỉ ngơi. Đinh Ninh thừa hiểu tính nàng nên cũng không cần nhìn xem Tịnh Lưu Ly có bước vào phòng hay không. Chẳng qua hắn cũng bước xuống xe ngựa, rồi lặng lặng nhìn gốc quế hoa này. Gốc quế hoa đã bị chặt đứt không ít rễ cây, gần như toàn bộ rễ cây đâm sâu xuống mặt đất đều đã bị cắt đứt. Xem chừng năm nay cây này còn sống được cũng khó khăn lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện có thể nở hoa. Chẳng qua rất nhiều năm trước, gốc quế hoa này chính là gốc cây tươi tốt nhất trong cả mảnh rừng quế hoa kia. Rất nhiều năm trước kia, người nào đó đã quen biết với một nữ tử đến từ quận Giao Đông tại mảnh rừng quế hoa này. Người đó choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp và tài trí của nữ tử kia. Mà người đó cũng đúng là vừa gặp đã thương nữ tử này. Người đó cho rằng hắn và nàng sẽ kề vai sát cánh cả đời này với nhau. Về sau, người đó quen biết thêm được với rất nhiều huynh đệ có cùng chí hướng, thường xuyên đến quán rượu nơi mảnh rừng này để uống loại rượu trưng cất từ quế hoa. Uống rượu ngon mà chiến thiên hạ, mọi chuyện dường như đều rất hoàn mỹ. Rồi một ngày người đó đột nhiên nảy ra ý tưởng trộm lấy một vò rượu ngon nhất mà quán vừa mới cất, thả vào trong đó thêm chút ít linh dược khiến mùi vị rượu thêm tuyệt vời hơn nữa. Sau đó, hắn đem vò rượu này chôn dưới gốc quế hoa tươi đẹp nhất ở đây, nhờ 5 tháng chậm chậm ủ lấy. Người đó muốn chờ tới tiệc cưới của hắn và nữ tử kia mới bí mật lấy vò rượu này ra, để khiến cho tên chủ quán rượu và tất cả tri kỷ của hắn ngạc nhiên, kinh hỉ. Nhưng rượu đã lâu năm, người lại không còn. Nữ tử đến từ quận Giao Đông kia đã trở thành nữ chủ nhân của Trường Lăng, trở thành hoàng hậu của cả vương triều Đại Tần. Người đó và rất nhiều bằng hữu cùng chí hướng, toàn bộ đã chết trận tại Trường Lăng. Cái quán rượu kia cũng đã biến mất. Rất nhiều thứ trọng yếu hơn còn không được nhớ tới. Huống chi chỉ là một vò rượu ngon xuất phát từ một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh, không có ý nghĩa, chỉ là dệt hoa trên gấm kia. Đây chỉ là một vò rượu mừng đã bị hoàn toàn lãng quên. Cho dù năm đó hết thảy mọi thứ không thay đổi, có khi vò rượu này cũng chưa chắc được nhớ tới. Nhưng mà bởi vì báo thù mà vò rượu này lại lần nữa xuất hiện. Đinh Ninh xuất kiếm, vô số kiếm ti phân tán từ mặt hoa tàn kiếm, nhẹ nhàng xâm nhập vào lớp bùn đất dưới gốc cây quế hoa. Đám kiếm ti này yên ắng bao trùm lấy vò rượu màu xám đang ngủ say trong đám bùn đất, rồi kéo thẳng vò rượu này khỏi lớp bùn đất. Kiếm khí phát ra từ kiếm ti nhanh chóng quét sạch mọi vật cản, từng mảng bùn đất rơi vãi xuống, bay lả tả trông như vô số cánh hoa nhỏ màu trắng noãn. Vò rượu không nhỏ, bởi vì ít nhất phải đủ cho mấy chục người, mỗi người một chén. Tầng bùn đất phong kín vò rượu rất kỹ lưỡng, không để một chút mùi rượu nào lọt ra ngoài. Người đó có làm chuyện gì cũng đều truy cầu cực hạn, nhưng lại không thể tính trước được tương lai. Một tiếng bộc nhỏ vang lên, Đinh Ninh vung trưởng đánh vỡ lớp niêm phong. Vò rượu chứa đầy chất lỏng màu vàng kim óng ánh trước kia, nay chỉ còn hơn nửa vò. Đinh Ninh ngẩng đầu, một vài chuyện tình, một vài gương mặt đã biến mất trong trí nhớ hắn, bất giác nhanh chóng hiện ra trong đầu. Mời đám các ngươi, hắn khẽ nói một câu, thu kiếm, một tay nâng vò rượu đổ thẳng vào miệng. Hắn uống lấy từng ngụm rượu, mùi vị của vò rượu này thật sự rất tuyệt vời. Hương vị mỹ rượu từ quế hoa tốt nhất và vài vị linh dược thêm vô năm đó được hòa quyện lại làm một, cảm giác trong veo ngọt ngọt vào đến cổ họng lại như lửa cháy. Cho dù là tiên tử trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ được như vậy mà thôi. Thế nhưng lúc này, trong miệng Đinh Ninh lại đắng chát còn hơn cả vị đắng của những dược thang từng uống lúc trước. Những linh dược mà năm đó chỉ đơn thuần là vì truy cầu hương vị, đối với cả gã và những bằng hữu của gã mà nói, thì có tác dụng tăng trưởng tu vi cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối với tu vi cảnh giới hôm nay của hắn mà nói, lại vô cùng trọng yếu. Từng đoàn khí lưu mãnh liệt hòa theo cảm giác say rượu khuếch tán ra, không ngừng nổ tung trong thân thể hắn, không ngừng đổ vào trong khí hải. Mùi hương quế hoa, thật ra được rất nhiều người ưa thích. Một nơi sâu trong hoàng cung, nữ tử người quận Giao Đông năm đó đang ngồi trên ghế phượng. Nàng đang nghe một tu hành giả trung niên áo vàng đang đứng ngoài cửa bẩm báo, đầu tóc hoàn mỹ chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt tựa như không vương chút tình cảm nhân gian xuyên qua cửa sổ bên cạnh, nhìn ra phía hoa uyển bên ngoài. Chỗ đó cũng có vài gốc cây quế hoa cao lớn. Ngoại trừ một tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt, nàng vẫn lạnh lùng như cũ, không có thêm chút tâm tình dư thừa nào. Nàng cũng không hiểu Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đến mảnh rừng quế hoa đào đi một gốc quế hoa là có ý gì. Bởi vì quá mức xa xôi, bởi vì có rất nhiều chuyện quá mức nhỏ bé lại quá mức xa xôi. Những thứ như vậy nàng đã sớm quên hết, sớm bị năm tháng lặng yên xóa sạch sẽ trong trí nhớ của nàng. Nàng đã sớm không còn nhớ rõ về mảnh rừng quế hoa kia. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, hiếu kỳ. Sáng sớm, đường phố yên tĩnh vang lên tiếng vó ngựa. Tại Trường Lăng, xe ngựa qua lại trên đường phố là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng thanh âm này lại đến từ Mặc Viên. Rất nhiều tu hành giả ngày thường chỉ chuyên chú tu dưỡng công phu, lúc này đột nhiên đều ngẩng đầu nhìn về nơi bắt nguồn của thanh âm kia. Rất nhanh, một cỗ xe ngựa hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Đánh xe vẫn là Tịnh Lưu Ly. 3 ngày trước, từ phủ cung tướng đào được cây quế hoa trong mảnh rừng quế hoa đem ra ngoài, nàng đã xuất một kiếm chấn vỡ thùng xe để chở gốc quế hoa về Mặc Viên. Hiện tại xe ngựa đã không còn thùng xe, Đinh Ninh ngồi trên đó không khác gì ngồi trên một cái càng xe chuyên dùng chở hàng, không có vật che chắn gì xung quanh. Nhưng không có ai cảm thấy buồn cười, chẳng qua trong lòng bọn họ ít nhiều đều dâng lên tâm tình khiếp sợ và bất an. Bởi vì trước đây cứ mỗi lần cỗ xe ngựa này mà đi ra khỏi Mặc Viên thì đều sẽ gây những chuyện đủ khiến cả Trường Lăng khiếp sợ. Ở thành Bắc Trường Lăng có một đạo quán, trước cửa trồng rất nhiều cây hoàng dương cao lớn. Vào ngày thường có rất ít người lui tới đạo quán. Nhưng khi chiếc xe ngựa rời khỏi Mặc Viên dần hướng tới gần nơi này, đạo quán cũng nhanh chóng rơi vào tầm mắt mọi người trong Trường Lăng. Tịnh Lưu Ly ngừng xe ngay trước cửa ra vào của đạo quán. Sau đó, hàng lông mày của nàng lập tức cau lại. Đại môn sơn đen của đạo quán vẫn khép kín, không có dấu hiệu sẽ có người ra nghênh đón. Sở dĩ Tịnh Lưu Ly nhíu mày là vì bản thân nàng thừa biết tên đạo nhân trong đạo quán kia đã biết thân phận của nàng. Trên ý nghĩa nào đó, nàng là đại biểu cho Mân Sơn Kiếm Tông. Sau cỗ xe ngựa, hàng loạt cỗ xe và đám người khác kéo tới. Xung quanh đạo quán thanh tịnh thương người cũng dần ồn ào tiếng người. Tuy vậy trong đảo quán vẫn yên tĩnh im ắng như cũ, đến tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Đinh Ninh vẫn ngồi trên xe ngựa mà không bước xuống xe. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống người hắn. Ai cũng đang nghĩ xem hắn tới đây với mục đích gì, và kế tiếp thì hắn sẽ định hành động ra sao. Tịnh Lưu Ly vẫn nhíu mày mà ngoái nhìn Đinh Ninh lúc này vẫn còn đang ngồi yên trên xe. Nàng nghĩ cứ cái đà này thì phải lên tiếng thôi. Nhưng nếu lên tiếng rồi mà người trong đạo quán vẫn một mực giả chết, không ai để ý thì lại không biết nên ứng phó như thế nào. Đối với nàng mà nói, không biết xử trí ra sao mới chính là chuyện cực kỳ mất mặt. Ngay lúc nàng quay đầu nhìn lại thì Đinh Ninh ngẩng đầu lên. Hắn vừa ngước nhìn lớp lớp tán lá hoàng dương phủ kín trên đỉnh đầu, vừa đưa tay sờ soảng trên người rồi cầm một túi rượu lên. Trong túi đúng là có rượu. Tịnh Lưu Ly ngửi được mùi rượu nồng đậm khi Đinh Ninh ngửa cổ uống. Hương vị khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn khiến nàng thèm thuồng, muốn được uống thử. Nhưng đúng lúc đó thì Đinh Ninh lên tiếng, mấy gốc hoàng dương này hẳn là đã có từ lúc có đạo quán này. Giọng nói của hắn như mang theo loại ma lực vô hình nào đó, khiến Tịnh Lưu Ly theo bản năng đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của hắn. Ánh nắng len lỏi theo từng khe hở của tán lá dày rậm rơi xuống, khiến mắt nàng bất giác nheo lại. Những gốc hoàng dương này đã già lắm rồi. Những vật lâu năm thường tự nhiên cũng có một loại mỹ cảm rất riêng biệt. Nhưng điều khiến mắt nàng hơi nheo lại là vì nàng cảm nhận được sát khí của Đinh Ninh. Chặt đứt gốc cây này, Đinh Ninh buông túi rượu xuống, liếm liếm khóe miệng, nở nụ cười hiếm hoi lộ ra hàm răng trắng sáng. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, nếu không có ai chịu ra thì chặt hết mấy gốc hoàng dương này đi. Ánh mắt Tịnh Lưu Ly cụp xuống, nàng đã học được cách ứng phó nếu sau này phải đối mặt với loại tình huống này. Nàng nhẹ gật đầu, xuống xe. Trên người nàng bắt đầu tản mát ra một quầng sáng lờ mờ nhàn nhạt kỳ dị. Nàng đưa tay phải ra, tựa như đang vuốt ve lấy thân cây hoàng dương trước người. Nhưng khi tầng ánh sáng bên ngoài bàn tay tiếp xúc với thân cây thì lập tức toàn bộ cành lá cũng xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt xung quanh. Liền sau đó gốc hoàng dương chợt như hán tử say rượu, siêu siêu vẻo vẻo đổ nghiêng sang cây bên cạnh. Cành lá va chạm vào nhau, phát ra vô số âm thanh tuy không vang dội nhưng lại khiến người ta hết sức kinh hãi. Tịnh Lưu Ly nhìn gốc cổ thụ đổ xuống mà cảm thấy tiếc tiếc. Thế nhưng không biết vì sao khi mùi rượu lan vào khoang mũi, nàng lại cảm thấy rất sung sướng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, nàng đi thẳng tới gốc hoàng dương cổ thụ bên cạnh. Mấy gốc cây này đã làm gì mà khiến ngươi căm phẫn đến vậy? Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài kéo dài từ trong đạo quán vọng ra ngoài. Tịnh Lưu Ly cau mày lại, bước chân khẽ ngừng. Đúng lúc ấy giọng nói của Đinh Ninh lại vang lên bên tai nàng, chém. Ánh mắt Tịnh Lưu Ly lại lóe sáng mãnh liệt, nàng không chút chần chừ, giơ tay chém xuống lần nữa. Gốc cổ thụ trước người nàng vang lên tiếng rầm, ảo, ảo, rồi cứ vậy đổ xuống. Trước cửa đạo quán đột nhiên bị mất đi hai gốc hoàng dương, sân bãi chợt trở nên trống trải hẳn. Cửa đạo quán vang lên rầm một tiếng, rồi bị người bên trong đẩy mở ra. Một đạo nhân lớn tuổi đứng ngay cửa ra vào, sắc mặt lão vốn đã trắng, nay lại càng thêm tái nhợt. Những gốc hoàng dương này là chính tay sư tổ ta gieo trồng, đến nay cũng đã được hơn 300 năm. Chòm râu dài của lão đạo mặt trắng nhợt này khẽ run rẩy. Lão nhìn qua Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly, ta thật không biết, rốt cuộc các ngươi muốn gì. Đinh Ninh bình tĩnh nhìn lão một cái, ánh mắt lại rơi xuống cạnh hông lão. Sau đó hắn lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi đã cầm theo kiếm, cho nên có lẽ ngươi biết rất rõ là ta muốn làm gì. Lông mày Tịnh Lưu Ly lập tức cau lại, nàng thấy ống tay áo của lão đạo rất rộng, cho nên vỏ kiếm bên hông cũng bị che khuất đi. Chỉ còn lộ ra một đoạn nhỏ, đây là một đoạn vỏ kiếm bạch ngọc rất nhỏ. Bởi vậy, có thể đoán được kiếm chắc chắn cũng rất nhỏ. Lão đạo sĩ mặt mày tái nhợt này dĩ nhiên là Tiền đạo nhân. Nghe Đinh Ninh thản nhiên nói vậy, ánh mắt lão rơi xuống hai gốc cổ thụ hoàng dương đã đổ xuống đất. Nhìn cành lá lòa xòa đầy đất, cả người lão bắt đầu khẽ run rẩy, nói, ngươi ép người quá đáng, không nên dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Đinh Ninh có chút trào phúng mà cười cười, đáp, Nếu như ngươi thật sự muốn trốn, có thể đóng cửa đạo quán rồi lẩn đến nơi xa xôi nào đó. Vừa đóng cửa chờ đợi, kiếm ý sung mãn phóng xuất, là đã sớm có tâm mơ tưởng thay thị giết chết ta. Ngươi đã già chừng này, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện. Hai gốc cổ thụ Hoàng Dương không thể khiến ngươi đau lòng đến mức này được. Khiến người khác cảm thấy là ta ép ngươi quá đáng, ngươi vì bức bách mới xuất thủ. Thủ đoạn vụng về như vậy, thật không có ý tứ gì cả. Tịnh Lưu Ly yên lặng lắng nghe, nghĩ đến một vài chi tiết lúc trước mà Đinh Ninh vừa đề cập, vẻ mặt nàng càng lúc càng khinh thường. Đến khi Đinh Ninh nói xong, nàng liền khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, lão già vô sỉ. Gương mặt Tiền đạo nhân đã hơi sượng, nghe thấy tiếng hừ lạnh này của Tịnh Lưu Ly, sắc mặt lão càng trở nên khó coi đến cực điểm. Ngay sau đó thân thể lão đột nhiên thôi run rẩy, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười đầy băng hàn và tàn nhẫn. Ngươi thật sự, lão nhìn Đinh Ninh, gằn nhẹ từng chữ một, muốn bức ta giết chết ngươi sao? Đinh Ninh nhìn khóe miệng lãnh khốc của lão, rồi mỉm miệng cười. Hắn không thẳng thắn đáp trả mà chỉ nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là có một sư huynh, mà đạo quán này vốn là nên thuộc về người đó. Nhưng hiện tại đạo quán này lại thuộc về ngươi, chỉ bởi vì ả cung nữ kia là đồ đệ của ngươi. Chỉ cần dựa vào điểm này cũng đủ để ta có lý do giết ngươi. Tiền đạo nhân hít sâu một hơi, lão không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh, nói, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Thanh âm của câu nói này rất vang dội, ít nhất thì tất cả những người đứng trong phạm vi mấy trăm trượng đều có thể nghe thấy. Tịnh Lưu Ly quay người, bước ra phía sau Đinh Ninh mà đi, đồng thời khẽ hỏi, ngươi thật sự chuẩn bị giết lão? Đinh Ninh nhìn nàng đáp, lão có lý do đáng phải chết. Nếu lão muốn giết ta, ta đây sẽ giết lão. Tiền đạo nhân không nghe thấy được mấy lời Đinh Ninh nói với Tịnh Lưu Ly, nhưng lão vẫn cảm giác được sự tự tin của Đinh Ninh. Kỳ thật cho dù không phải là vì nàng, nhưng với thái độ hiện tại của ngươi thì ta cũng muốn thử xem có thể giết được ngươi hay không. Tiền đạo nhân thu lại vẻ lãnh khốc, nghiêm túc nhìn Đinh Ninh rồi nói, ta sống tại Trường Lăng đã lâu, tiếp xúc với rất nhiều tu hành giả cường đại, nhưng chưa từng gặp người nào chỉ có tu vi như vậy mà lại có tự tin giết chết ta. Chỉ dựa vào sự tò mò này cũng đã đủ khiến ta muốn thử ra tay một lần. Nói cách khác, chỉ bởi vì đồ nhi kia của ta lại khiến ta do dự. Nếu ta thua ngươi, chết trong tay ngươi thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến nàng? Lão ngừng lại một chút, sau đó nhìn Đinh Ninh nói tiếp, với tư cách là một kiếm sĩ ở Trường Lăng này, thật sự rất khó cự tuyệt một việc hấp dẫn như thế vậy. Dù cho ta có chết trong tay ngươi, chỉ sợ một trận chiến như vậy vẫn được sử sách ghi chép lại. Ta đây sẽ khiến ngươi được sử sách ghi chép lại. Đinh Ninh nở nụ cười, nói, bởi vì tu vi của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên ta sẽ không khiêm nhường, mà sẽ xuất thủ trước. Thình, ngay khi chữ thình vừa vang lên, Đinh Ninh đã xuất thủ. Hắn cầm lấy chuôi mặt hoa kiếm, đâm thẳng ra phía trước. Tiền đạo nhân lại không cảm thấy bất ngờ. Bản thân lão tu phi kiếm, lấy nhanh làm chủ. Chính lão cũng đoán được Đinh Ninh sẽ xuất thủ trước. Mà dù cho hắn có xuất thủ trước thì lão cũng không cho rằng hắn thật sự có thể đoạt được tiên cơ. Ngay khi Đinh Ninh vừa mới nắm chặt lấy chuôi mặt hoa tàn kiếm, bên hông của lão cũng vang lên một tiếng. Rồi một thanh tiểu kiếm ẩn giấu bên trong vỏ kiếm bạch ngọc cũng từ trong vỏ kiếm bay ra. Nhưng cũng chính trong lúc này, lão chợt ngạc nhiên cảm thấy một cổ kiếm ý xuất hiện bên cạnh mình. Cổ kiếm ý này hoàn toàn khác hẳn với kiếm ý của Đinh Ninh. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, không nói ra được chân tướng, lão cảm giác cổ kiếm ý này không mãnh liệt, nhưng lại hết sức nguy hiểm. Trong thời gian gấp rút mà ngắn ngủi, lão cũng đã nghĩ thông suốt vì sao cổ kiếm ý này lại mang đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Bởi vì kiếm ý này là đến từ chính Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly là đệ tử chân truyền của tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông Bách Lý Tố Tuyết, tu hành bí kiếm tối cao của Mân Sơn Kiếm Tông. Tất nhiên không một kiếm sư Trường Lăng bình thường nào có thể so được với kiếm ý của nàng. Thế nhưng dưới sự theo dõi xít sao của vạn chúng trong một trận quyết đấu, chẳng lẽ còn có thể ăn gian, lấy một địch hai? Tiền đạo nhân không cách nào lý giải được. lão không nhịn được mà nhìn thoáng qua phương hướng xuất phát của cổ kiếm ý kia, hoặc nói là nơi mà cảm giác được cổ kiếm ý tập kích đánh tới đây. Nhưng chỗ đó lại không có gì cả, chỉ có một cái cọc gỗ, là phần gốc còn lại của cây hoàng dương vừa mới bị chặt đứt, vẫn còn tuôn chảy nhựa cây ra ngoài. Kiếm ý là đến từ vết cắt trơn nhẵn trên gốc cây, nhưng chỉ là kiếm ý mỏng manh, không phải là cổ kiếm khí chân thật nào cả. Ta kiếm ý, Mạc Thiên bí kiếm. Tiền đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra lý do, rồi kinh hô một tiếng. Nguyên nhân của tiếng kinh hô này là vì lão phát hiện ra mình đã chậm mất rồi. Suy suy suy suy, một tiếng xé gió rít lên mạnh mẽ lấn át cả tiếng kinh hô của lão. Đinh Ninh nâng mặt hoa tàn kiếm lên, thế nhưng có thể tạo thành uy hiếp đối với tiền đạo nhân trong tích tắc này lại là tinh thần hàn sát kiếm khí được hắn tích góp trong thể nội. Chỗ đáng sợ nhất của tiền đạo nhân, đó là phi kiếm của lão còn nhanh hơn phi kiếm của phần lớn kiếm sư trong Trường Lăng. Cho nên nếu muốn thắng tiền đạo nhân, hắn cần phải truy cầu lấy tốc độ cực hạn. Ngay khi tiền đạo nhân bị đạo kiếm ý kia hấp dẫn, thì chân phải hắn đạp mạnh xuống phiến đá dưới mặt đường. Phiến đá dưới chân lập tức nổ tung, dựa vào lực phản chấn mạnh mẽ đó, thân thể Đinh Ninh như một mũi tên bắn thẳng về phía trước. Đồng thời hàn sát kiếm khí tích góp trong thể nội hắn cũng trong tích tắc đó mà tuôn ra, lưu loát từ đầu tới cuối, như hai thanh hắc kiếm thật dài, lập tức đâm tới trước ngực tiền đạo nhân. Đã truy cầu tốc độ cực hạn thì hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ từng thời điểm là phải nên làm thế nào. Hàn sát kiếm khí từ kinh mạch hai tay lao ra, thậm chí hai bắp tay hắn còn đang run rẩy và rung lắc nhẹ. Không hiểu sao Đinh Ninh có thể cưỡng ép tay phải đâm ra thẳng tắp. Thủ đoạn tương tự, không khác gì với lúc hắn đối phó với Ngải Đại Phu. Nhưng tiền đạo nhân thừa biết, so với lúc đối phó với Ngải Đại Phu thì lúc này Đinh Ninh còn có thêm một đạo mật kiếm rất trọng yếu nữa. Vốn lão có thể xuất kiếm nhanh hơn Ngải Đại Phu không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bởi vì một đạo kiếm ý mỏng manh không có thật kia mà phản ứng của lão lại chậm hơn hẳn so với Ngải Đại Phu. Mấu chốt nhất chính là lão lại không có cái thủ đoạn phòng ngự như của Ngải Đại Phu. Cũng giống như tất cả các kiếm sư sở trường về phi kiếm, cận chiến chính là điểm yếu kém nhất của lão. Sau tiếng kinh hô kia, sắc mặt lão cũng biến đổi kịch liệt. Một thanh phi kiếm đơn giản dài chừng một xích đã xông tới dao động chuẩn xác ngay trước hai đạo kiếm quang màu đen kia, chấn nát bấy tiểu kiếm từ hàn sát. Rồi thuận thế đó, thanh phi kiếm này tiến thẳng một đường về phía trước, hướng thẳng về phía cánh tay phải của Đinh Ninh. Tuy thiên phú có hạn, sau khi bước qua 40 tuổi thì tu vi lão đã không cách nào tiến thêm được, nhưng lão đã bỏ ra không biết bao nhiêu năm khổ công vào thanh phi kiếm này. Cho dù Đinh Ninh vừa ra tay đã khiến lão đầy khiếp sợ, lão vẫn có lòng tin đánh tan được một kiếm của Đinh Ninh trước khi thanh kiếm này rơi xuống người mình. Thậm chí còn có thể trực tiếp giết chết được hắn. Hai mắt Đinh Ninh sáng ngời, tay trái chém ra, không chút do dự đập lên thanh phi kiếm này. Mũi kiếm đâm xuyên qua bàn tay hắn như đâm thủng miếng đậu hũ. Một cột máu đỏ tươi từ bàn tay Đinh Ninh phun ra, ống tay áo bên trái của hắn ướt đẫm. Thân kiếm phát ra tiếng va chạm với xương cốt vang lên chói tai, khiến mặt mày tất cả tu hành giả đang quan sát ở bốn phía xung quanh tái nhợt lại. Hai mắt tiền đạo nhân khẽ nheo lại, hết thảy mọi chuyện đến lúc này đều vẫn nằm trong dự liệu của lão. Tích tắc kế tiếp, thanh phi kiếm này vẫn sẽ thuận thế đâm xuyên qua bàn tay Đinh Ninh, chặt đứt lấy cổ tay phải đang cầm kiếm của hắn. Nhưng tích tắc tiếp theo, lão lại tựa như một đầu hung thú giống gào đầy hung tợn. Thanh kiếm của lão không xuyên được qua bàn tay của Đinh Ninh, mặt hoa tàn kiếm trong tay Đinh Ninh lại đã hung hăng đâm thẳng vào ngực lão. Kiếm ti tản ra, lập tức đem toàn bộ cơ quan nội tạng trong ngực lão xoắn thành một đống bùn nhão. Mãi đến lúc này, từng tràng kinh hô hoảng sợ và tiếng thét chói tai mới vang lên. Phần lớn những người vây quanh đây đều đã từng chứng kiến rất nhiều trận quyết đấu, thế nhưng chưa có trận quyết đấu nào khiến họ cảm nhận được máu tanh và tàn khốc như thế này. Trong tiếng kêu thảm đầy thê lương, chân nguyên hoàn toàn tán loạn. Tiền đạo nhân đưa hai tay chụp thẳng về phía mặt của Đinh Ninh. Một chút chân nguyên còn lại điên cuồng chạy loạn trong một trường này của lão tựa như hóa thành những tia chớp lượn lờ. Vẻ mặt Đinh Ninh không chút biểu tình. Hắn buông tay phải ra, xoay người lao thẳng vào trong ngực Tiền đạo nhân, tay trái lại chụp ngược về phía bụng lão. Trong tay trái hắn vẫn còn thanh phi kiếm của Tiền đạo nhân đang mắc kẹt lại. Phốc, phốc, phốc. Mỗi tiếng động nặng nề đâm rách huyết nhục vang lên, lại khiến trái tim của đám người vây quanh co thắt kịch liệt lại một lần. Chỉ trong một hơi thở đó, Đinh Ninh đã đâm thẳng mấy nhát vào chỗ khí hải của Tiền đạo nhân. Mũi kiếm đâm vào khí hải khiến chân nguyên trong thể nội lão hoàn toàn tán lạc, không cách nào tụ lại được. Thân thể của Tiền đạo nhân cuối cùng cũng không cách nào đứng vững được nữa. Dưới sự trùng kích ngược lại của khí huyết và chân nguyên tuôn ra từ khí hải, cả người lão lảo đảo muốn lùi về phía sau. Đinh Ninh đứng thẳng người lên, trong tràng cảnh máu tươi bắn ra tung tóe, ánh mắt hắn khẽ nheo lại. Bàn tay trái không hề ngừng lại mà chụp thẳng về phía cổ họng của Tiền đạo nhân. Tất cả mọi người đều nghe được một thanh âm như tiếng đèn lồng bị nứt vỡ ra. Tiền đạo nhân như một con dã thú bị trọng thương, rú thảm lên rồi sau đó ngừng bặt lại. Chỉ còn lại là tiếng phun xùy xùy tung tóe của máu tươi và một loại thều thào. Cổ của lão không chỉ có thêm một cái lỗ thủng, toàn bộ cần cổ của lão như bị thụt xuống phía dưới. Đến lúc này, dưới ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người, động tác của Đinh Ninh vẫn chưa từng ngừng lại. Tay phải hắn đưa về phía bàn tay trái của mình, theo một tiếng vang nhỏ, hắn rút thanh phi kiếm đâm vào giữa bàn tay trái ra, rồi ném thanh kiếm này như ném một thanh chủy thủ bình thường vào thẳng ngực Tiền đạo nhân. Tuy rằng nhìn những vết thương đáng sợ trên người Tiền đại nhân là có thể thấy rõ, lão không có khả năng sống nổi. Nhưng lúc thanh phi kiếm vang lên một tiếng xùy, rồi đâm chính xác vào vị trí trái tim của lão, trái tim của tất cả mọi người nơi đây vẫn không khỏi run lên. Đinh Ninh lại không tiến đến. Hắn ngừng lại, đưa tay phải lên, trong tay phải đã cầm sẵn một miếng băng vải cầm máu.